Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện Viễn Chu à, chuyện cô hứa. Gì nhỏ, con biết mình phải làm gì. Tưởng Thủy Vân đưa tay đặt lên bả vai Tưởng Viễn Chu. Con phải biết rằng nếu quả thật là con muốn kết hôn với cô ấy, nhất định là ba con không đồng ý. Nhưng nếu con đã không muốn cùng cô ấy đi hết chặng đường, thì tuổi xuân của một cô gái không được bao lâu đâu. Nói thật là Tưởng Viễn Chu không hề nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. Anh không khỏi cảm thấy phiền muộn trong lòng. Dì nhỏ, con về đây. Được rồi, con tự biết cân nhắc sao cho thỏa đáng là tốt rồi. Cửu Long Thương. Buổi chiều Hứa Tình Thâm mới thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, sáng vẻ bưng bát cơm lên ăn rất là yên tĩnh. Lão Bạch cũng ngồi trên bàn cơm. Tưởng Viễn Chu thì có vẻ như ăn không ngon, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện. Hứa Tình Thâm. Vâng. Cô khẽ đáp. Em ở cùng anh, từng có dự định kết hôn sao? Thiếu chút nữa thì Hứa Tình Thâm bị sặc. Lão Bạch cũng bày ra vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm cẩn thận nuốt hết đồ ăn trong miệng ra rồi mới trả lời. Vì sao hỏi như vậy? Anh muốn nghe ý của em một chút. Hứa Tình Thâm nhạy cảm, Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên đặt câu hỏi như vậy. Chẳng lẽ là có người nào nói gì đó với anh sao? Hứa Tình Thâm biết rõ mình không xứng với anh, cô không thể để cho người khác nghĩ rằng cô có ý nghĩ như vậy được. Anh yên tâm, em không dám nghĩ tới chuyện đó. Có ý gì? Người như anh sau này muốn tìm vợ nhất định là người môn đăng hộ đối với anh. Hứa Tình Thâm vừa thốt ra câu nói đó, bàn tay nắm chiếc đũa chặt hơn. Kỳ thực là cô không muốn nghe câu trả lời của Tưởng Viễn Chu, nhưng cô cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu, giống như là đang phải nhận hình phạt lăng trì vậy. Tưởng Viễn Chu cũng không trả lời, cũng chưa nói có phải hay không, sắc mặt khôi phục lại như thường. Ăn cơm đi. Trái tim Hứa Tình Thâm như chìm xuống, rơi vào một hố sâu không đáy. Vốn là cô cũng muốn nghe Tưởng Viễn Chu nói gì. Hôm nay anh không nói lời nào, chẳng phải đó chính là câu trả lời của cô vừa ý sao? Đầu lưỡi của cô cảm giác tất cả vị cay đắng chua xót dâng lên. Hứa Tình Thâm bất chợt cảm giác được một nỗi đau thương. Trên danh nghĩa thì cô là bạn gái của Tưởng Viễn Chu, nhưng ngay từ khi bắt đầu, mặc dù cứ cho là có quan hệ nam nữ, cô không cho phép mình được nghĩ tới chuyện kết hôn. Từ trước tới giờ, Hứa Tình Thâm cũng không dám có ý nghĩ đó. Nhưng có phải chuyện này đã gián tiếp nói rõ quan hệ giữa bọn họ? Thật ra là quá nực cười hay không? Nhà họ Phương. Nửa năm qua, Vạn Hâm Tằng cũng không có bất cứ một chuyển biến tốt đẹp nào, thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng phải dựa vào xe đẩy. Toàn bộ trọng trách của nhà họ Vạn đều đặt trên vai Phương Thành, mà tài liệu của Trung tâm Điều chế thuốc Hâm Ninh anh ta cũng đã sớm nắm giữ. Giang Sơn đổi chủ, do ban đầu nhà họ Vạn không nhận ra sự thay đổi ngấm ngầm, nên bây giờ tất cả đã trở thành của nhà họ Phương. Những người trước bị đuổi hầu như là toàn bộ, thay thế bằng nhóm người do chính Phương Thành tuyển chọn kỹ lưỡng. Bên trong thư phòng, ngón tay thon dài của Phương Thành đặt ở trên bàn khẽ gõ gõ. Công ty dược Hâm Ninh ban đầu là công ty dược Vạn Thư. 30 năm trước, Vạn Hâm Tằng mới vừa tiếp quản công ty dược này, càng ngày càng làm ăn phát triển. Nhưng có điều là các lô thuốc liên tiếp xảy ra không ít sự cố. Về sau, để đưa ra thị trường, công ty dược Vạn Thư đổi tên thành công ty dược Hâm Ninh như ngày hôm nay. Nhưng có một số thủ đoạn 10 lần chẳng sai. Để thu được nhiều lợi nhuận hơn, công ty dược Hâm Ninh không đổi mới gì cả. Mấy năm gần đây cũng xảy ra không ít sự cố. Nhưng từ trước đến nay, Vạn Hâm Tằng không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa do thể chất của từng người nên một số người không có phản ứng phụ với thuốc. Cho dù đã xảy ra chuyện thật, nhưng chỉ cần chi tiền là được. Số tiền bồi thường ít ỏi so sánh với khoản lợi nhuận khổng lồ. Sức cám dỗ quá lớn có thể khiến cho ông ta bí quá hóa liều. Phương Thành tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sáng nhìn màn hình máy vi tính chằm chằm. Tay phải vô thức khẽ co giật vài cái, anh đưa tay kia đè lại, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay. Người giúp việc gõ cửa thư phòng, Phương Thành đóng trang bìa, ngẩng đầu nói. Vào đi. Phương tiên sinh. Người giúp việc trẻ tuổi đẩy cửa đi vào. Bà Phương tỉnh rồi. Ăn cơm xong rồi sao? Không chịu ăn, đang muốn tìm ngài. Phương Thành đẩy ghế ra đứng dậy. Biết rồi. Đi tới phòng ngủ chính, Phương Thành đi vào. Bữa trưa của Vạn Dục Ninh đặt ở trên bàn trà. Anh bước đi tới trước ghế salon. Tại sao lại không chịu ăn? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net